Nguyên Tôn, chương 443, Thủy Hỏa Đoán Long Đài, góc truyện audio.com, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu hai người rời đi cầu đạo điển. Cái kia lục hoành nhất mạch Viên Hồng, tựa hồ thực lực không tệ, người bây giờ, cho dù có thiên nguyên bút, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Yêu Yêu tùy ý nói ra, Chu Nguyên nghe vậy, thật không có phủ nhận, ngược lại là gật gật đầu, cười nói. Dù sao cũng là cái kia lục hoành dốc sức bồi dưỡng đại đệ tử, nghe nói lúc trước cái này Viên Hồng, hay là do Linh Quân Phong chủ tự mình sai khiến, đương nhiên sẽ không là nhân vật đơn giản. Lần này, lục hoành nhất mạch đối với thủ tịch đệ tử vị trí có thể nói là nhất định phải được. Nói đến chỗ này, Chu Nguyên khuôn mặt cũng là có chút ngưng trọng, nếu để cho đến thủ tịch vị trí rơi vào lục hoành nhất mạch trong tay ai cũng không chừng bọn hắn cuối cùng có thể hay không giải khai chủ phong phong ấn. Nếu quả như thật thành chủ phong ngay tại lục hoành nhất mạch khống chế dưới, đến lúc đó Chu Nguyên muốn đi tìm đạo thánh văn thứ hai, độ khó sợ rằng sẽ tăng lên không nhỏ. Mà lại xấu nhất tình huống, thậm chí có khả năng đạo thánh văn thứ hai bị lục hoành nhất mạch đạt được, khi đó, muốn bọn hắn giao ra chỉ sợ là rất không có khả năng sự tình. Thủ tịch vị trí này, vô luận như thế nào, cũng không thể để lục hoành nhất mạch đạt được. Chu Nguyên trầm giọng nói. Thậm chí, liền xem như tặng cho Lữ Tổng trưởng lão nhất mạch đều so lục hoành nhất mạch phải tốt hơn nhiều. Yêu Yêu lơ đãng nói, vậy nếu không ta tới ra tay, đoạt được thủ tịch đổ không có gì độ khó. Chu Nguyên nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười, nói. Nếu như ngươi xuất thủ chỉ sợ lục hoành nhất mạch sẽ trực tiếp điên mất mà lại nghiêm chỉnh mà nói, ngươi cũng không tính là Thẩm Thái Uyên nhất mạch. Mặt khác, cái này tốt xấu cũng coi là ta phải đối mặt khiêu chiến, nếu là đều dựa vào ngươi, vậy ta còn tới này Thương Huyền Tông làm cái gì? Con đường tu hành, vốn là đánh bại rất nhiều cường địch, nếu như Chu Nguyên gặp phải phiền phức liền muốn Yêu Yêu ra mặt, kết quả cuối cùng kia, sẽ chỉ làm cho hắn thời gian dần trôi qua phai mờ tại đám người. Yêu Yêu đôi mắt đẹp nhìn Chu Nguyên một chút, khẽ mỉm cười nói. Còn tính là có chút tự mình hiểu lấy. Những này là thuộc về Chu Nguyên tôi luyện, nếu như Chu Nguyên cái này đều muốn dựa vào nàng mà nói, vậy không khỏi cũng quá làm cho nàng có chút thất vọng. Chu Nguyên liếc mắt lúc này thời khắc khắc khảo nghiệm thật đúng là làm cho lòng người mệt mỏi a. Mà tại hai người đang khi nói chuyện đã tới dưới chủ phong. Quanh năm quanh quần lấy mây mù chủ phong chân núi, tàn phá đại điện cổ lão bên ngoài, khi Chu Nguyên cùng Yêu Yêu rơi xuống thân lúc chính là gặp được tại thân ảnh già nua quét sạch lấy khô héo lá cây kia. Huyền lão nâng lên đục ngầu hai mắt nhìn thoáng qua Chu Nguyên, sau đó ánh mắt chính là đứng tại một bên duyên dáng yêu kiều tuyệt mỹ xuất trần Yêu Yêu trên thân. Đang nhìn Yêu Yêu trong nháy mắt đó, huyền lão ánh mắt dường như ngưng lại một chút, hắn sống quá lâu, nhìn quá nhiều người, nhưng trước mắt nữ hài xinh đẹp đến không tưởng nổi này, lại là làm cho hắn có một loại nhìn không thông suốt cảm giác. Tuy nói tại Chu Nguyên bọn hắn mới vào Thương Huyền Tông lúc hắn chỉ thấy qua một lần Yêu Yêu, nhưng dù sao không có quá mức xem xét cẩn thận, bây giờ khoảng cách gần tiếp xúc loại cảm giác này mới có hơi mãnh liệt. Tiền bối, nàng đi theo ta đây, hẳn là sẽ không. Góc truyện audio.com, quấy giày a, Chu Nguyên ôm quyền nói ra, đóng ngoặc vuông, huyền lão ánh mắt chậm rãi thu hồi, lắc đầu, khàn khàn nói. Không ngại, hắn ánh mắt chuyển hướng Chu Nguyên, nhìn một vòng, nói. Nhìn ngươi toàn thân huyết khí thịnh vượng, sôi trào như lô, chắc là Thái Ất Thanh Mộc Ngấn sơ bộ tu thành a. Chu Nguyên gật gật đầu, theo hôm qua đạo thứ nhất Thái Ất Thanh Mộc Ngấn ngưng luyện mà thành, trong cơ thể hắn huyết dịch huyết nhục phảng phất đều tùy thời ở vào một loại sôi trào trạng thái thoáng vận chuyển, chính là có mạnh mẽ tinh lực phát ra, khó mà mỏi mệt. Ngươi bộ dáng này, nếu như bị Hồng Nhai Phong Cố tiểu tử trông thấy, sợ là sẽ phải trực tiếp đem ngươi cướp đi Hồng Nhai Phong tu luyện bọn hắn ngoại luyện chi thuật, dựa theo hắn lại nói, ngươi cái này kêu là làm ngoại luyện kỳ tài. Huyền lão cười nói, Chu Nguyên cười cười, huyền lão trong miệng Cố tiểu tử chắc hẳn là Hồng Nhai Phong Cố phong chủ tại trong Thương Huyền Tông này, bàn về bối phận ngoại trừ Lôi Ngục Phong vị phong chủ kia chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt huyền lão có thể như vậy xưng hô Cố phong chủ. Bất quá từ trên điểm này mặt Chu Nguyên ngược lại là lần nữa lĩnh giáo Thái Ất Thanh Mộc Ngấn huyền diệu tu luyện thuật này, chẳng khác gì là sáng tạo ra một cái ngoại luyện kỳ tài, nó chỗ lợi hại không cần nói cũng biết. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu, tương lai muốn có đại tiến triển, hay là đến đem Thái Ất Thanh Mộc Ngấn tu luyện tới tinh thâm tình trạng, chỉ dựa vào cái này khu một đạo Thanh Mộc Ngấn, chỉ có thể ở ngoại luyện sơ kỳ có chỗ hiệu quả. Đi theo ta, huyền lão trong tay chúc cây chổi chạm đất, sau đó quay người mà đi. Chu Nguyên cùng Yêu Yêu liếc nhau, người sau vầng trán hơi điểm, hai người vừa rồi đi theo. Tại huyền lão dẫn đầu xuống, hai người lại lần nữa đặt chân trước mắt trong chủ phong ở vào trạng thái phong ấn này, bất quá may mà có huyền lão dẫn đường, chỗ lướt qua, đều là chưa từng xúc động phong ấn. Đây cũng là làm cho Chu Nguyên có chút tắc lưỡi, chắc hẳn trong toàn bộ Thương Huyền Tông, ngoại trừ Huyền lão bên ngoài, bọn hắn chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái từng tiến vào Thánh Nguyên Phong chủ phong người. Một nhóm ba người đi đi ước chừng thời gian nửa nén hương. Huyền lão bước chân rốt cục ngừng lại, mà Chu Nguyên cũng là ngẩng đầu, nhìn về phía trước, sau đó trên khuôn mặt chính là có sợ hãi thán phục chi sắc nổi lên. Xuất hiện ở phía trước là dòng sông to lớn, dòng sông trung ương, có cột đá đứng sừng sững tựa như một tòa bệ đá. Tại bệ đá hai bên trên vách núi đá có hai đầu thạch long chiếm cứ, thạch long quấn quanh lấy sơn phong, hai đạo miệng rồng mở lớn kia thì là ở vào bệ đá một trái một phải, chính hướng về phía bệ đá. Đây là cái gì? Chu Nguyên tò mò hỏi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia hai đầu quấn quanh sơn phong thạch long, tại cái kia thạch long trong miệng lớn, mơ hồ có thể thấy được một chút quang văn như ẩn như hiện tản ra kỳ lạ ba động. Huyền lão nhìn qua cái kia hai đầu thạch long, trong mắt dường như lướt qua hoài niệm chi sắc nói. Đây là thủy hỏa đoán long đài, thủy hỏa đoán long đài, Chu Nguyên lẩm bẩm nói. Cái kia hai đầu thạch long, một thủy một hỏa, trong đó khắc rõ cổ lão nguyên văn, đồng thời xâm nhập lòng đất hấp thu thủy hỏa nhị khí, một khi đem hắn kích hoạt, hai đầu thạch long chi miệng liền sẽ đồng thời phun ra thủy khí cùng hỏa khí. Huyền lão nói ra, thủy, góc truyện audio.com, khí cực hàn, hỏa khí cực nhiệt, nóng lạnh giao thế, nhục thân ở vào trong đó, mà có thể đạt được mãnh liệt nhất truy đoán, đương nhiên, nơi đây thống khổ tự nhiên cũng là không phải tầm thường, nếu là người không nghị lực không thể nhập đài. Chu Nguyên nghe vậy cũng là nhẹ nhàng run run một chút, phảng phất đã là nghĩ đến loại khủng bố kia. Người muốn tu thành tiểu huyền thánh thể, như vậy nơi này chính là chỗ tốt nhất. Huyền lão cười cười, nói, mà ở trong đó năm đó cũng là chủ nhân chỗ tu luyện. Chu Nguyên hơi kinh ngạc nói, Thương Huyền lão tổ cũng ở nơi đây tu luyện qua. Huyền lão gật gật đầu, nói, trông thấy hai đầu thạch long chỗ trán thạch lân sao? Hết thảy 18 mai, mỗi khi lân phiến sáng lên một đạo, liền đại biểu lấy cường độ tăng lên một cấp, cao nhất là 18 cấp. Mà chủ nhân năm đó chính là thời khắc ở vào 18 cấp phía dưới, mà đẳng cấp kia một khi vận chuyển, toàn bộ Thương Huyền Tông, một nửa đều là ở vào nhiệt độ cao, một nửa ở vào cực hàn. Đương nhiên, chuyện đó đối với ngươi mà nói có chút khó tin, đừng nói là 18 cấp, chỉ cần ngươi có thể tại cấp một cường độ bên dưới kiên trì nổi thì có thể đem tiểu huyền thánh thể tiểu thành. Chu Nguyên hít một hơi hơi lạnh, 18 cấp, thật sự là khó có thể tưởng tượng đó là kinh khủng cỡ nào, nếu là chỗ hắn vào trong đó, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành cho tàn. Huyền lão nhìn qua sắc mặt biến huyễn Chu Nguyên, cười cười, sau đó ngón tay khô héo chỉ hướng tòa bệ đá kia. Như thế nào, có dám đi lên thử một chút? Chu Nguyên liếm môi một cái, ánh mắt mặc dù vô cùng lo lắng, nhưng lại cũng không có vẻ sợ hãi chút nào. Bởi vì hắn biết muốn tại hai tháng sau trong thủ tịch chi tranh chống lại cái kia lục hoành nhất mạch, như vậy hắn nhất định phải có chỗ tăng lên, bằng không cái kia viên hồng liền sẽ là ngăn cản ở tại trước người đại sơn, làm cho hắn khó mà tồn tiến. Mà dưới mắt Huyền lão cho hắn một đạo cơ duyên, hắn tự nhiên không có khả năng bởi vì một chút thống khổ liền e ngại không tiến. Cho nên, đối mặt với Huyền lão cười hỏi, hắn căn bản cũng không có nửa điểm do dự, mũi chân điểm một cái, thân hình chính là mạnh mẽ lướt đi, cuối cùng rơi vào trên bệ đá, ngồi xếp bằng xuống. Hắn trực tiếp lấy hành động biểu lộ quyết tâm. Huyền lão thấy thế cười nhạt một tiếng, cũng không có nói thêm nữa, trong tay trúc cây chổi nhẹ nhàng quét qua, lập tức trên hai tòa ngọn núi quấn quanh to lớn thạch long bắt đầu chấn động, lại sau đó Chu Nguyên chính là nhìn thấy, trên hai tòa ngọn núi, một tòa bắt đầu có nóng bỏng sương mù bốc lên, mặt khác một tòa, thì là hàn khí lan tràn đi ra, ngưng kết sương trắng. Giống, đại địa chấn động, sông lớn quay cuồng. Trong nháy mắt kế tiếp, phảng phất là có trầm thấp tiếng long ngâm vang lên, chỉ thấy một đạo thạch long trong miệng lớn, trăm trượng bàng bạc dòng lũ màu trắng, mang theo hàn khí âm u, phát ra. Một đạo khác thì là phun ra xích hồng dòng lũ tựa như nham tương. Xuy, hai đạo dòng lũ gào thét mà qua, cuối cùng tại bệ đá kia chỗ hội tụ, mà Chu Nguyên thân ảnh chính là trong nháy mắt bị dòng lũ bao phủ. A, tiếng kêu thê thảm, giờ phút này vang vọng sơn lâm. Cách chương.